Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, liệu quyết từ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sau đó. Cái này tướng cao to quái vật hình người, ở tầng lầu bên trong không có lắc lư, thẳng hướng tầng lầu chỗ sâu nhất một ngôi nhà cửa đi tới. Đưa ra lông xù bàn tay, trực tiếp bạo lực vặn mở khóa cửa. Bất quá chính là 3 phút sau đó, hàng này liền cõng một cái cực lớn bao bố đi ra. Đi ngang qua máy thu hình lúc này một cái lông xù quả đấm vung tới. Sau đó hình ảnh liền tối, hẳn là bị hắn phá hủy máy thu hình. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói: đây là gì đồ chơi? Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Thật là giống như một cái sống sờ sờ lớn hầu tử. Toàn thân phủ đầy rượu đỏ nhung mao. Hơn nữa khí lực rất lớn. Không tốn sức chút nào vặn mở khóa cửa. Hơn nữa đoán không sai mà nói, hắn gánh đi ra ngoài cần sa túi. Hẳn là mất tích một nhà 4 người. Tổng số cộng lại hẳn qua 200 kg, bị hắn một cái tay ung dung linh đứng lên gánh trên bờ vai. Thực lực có chút khủng bố à. Ninh Duẫn Nhi môi anh đào khẽ nhếch, cứ việc trước xem qua cái video này, bây giờ cái miệng nhỏ nhắn như cũ ngược lại hút trước khí lạnh. Giống vậy Hạ Vũ cũng là vò đầu bứt tai, nói: ngươi xem trong hình, vậy hàng lớn lên như vậy khỏe mạnh. Không tốt đúng à, hàng này ta không đánh lại, nếu không ngươi đem ta từ trước xin cho viết đi, ta không làm, vừa gặp đụng gặp cố gắng. Hạ Vũ hết sức không tiền đồ muốn liệu quyết tử, không làm. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp biến thành màu đen, trong lòng ngầm mắng Hạ Vũ tên khốn kiếp này không tiền đồ, lại muốn liệu quyết tử không làm, hắn không làm, sự tình kia liền rơi vào trên đầu mình. Trong hình vậy hàng hung tàn như vậy, mình đối mặt, sợ rằng cũng không đủ hắn nhét kẻ răng. Nhất thời, Ninh Duẫn Nhi ngây ngô giả trang đáng thương nói: ngươi nếu nói như vậy, vậy chuyện này, coi như rơi vào ta và ngươi học trò bảo bối trên tay. Nói sau chúng ta nếu như bị quái vật này đuổi kịp, gặp sắc nảy lòng tham, ta đây là không việc gì. Ngươi xem ngươi cái này nũng nịu ngu học trò, có thể kinh được vậy tầm vóc to lớn quái vật xoa ngược sao? Sư phụ, ngươi thì giúp một chút Duẫn Nhi tỷ mà. Vương Di Nhiên đây là mắt to tràn đầy đáng thương vẻ. Chu môi hồng, một bộ ủy khuất muốn khóc hình dáng. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, biết cái này hai nàng nhất định là nửa đường liền thương lượng xong. Tới nơi này ép mình đi vào khuôn khổ, hết thảy đều là thương lượng xong. Đối với lần này, Hạ Vũ răng cắn được rát băng nhảy vang rồi, giọng căm hận nói: đây là giúp các người một lần cuối cùng, ta những ngày kế tiếp sẽ rất bận bịu, giúp các người một lần cuối cùng, sau này không cho phép phiền ta. Còn có Di Nhiên sau này thì ở nơi này. À, ta ở nơi này. Sư phụ ngươi ở lại vậy à? Vương Di Nhiên cái miệng nhỏ nhắn lớn lên o hình chữ. Có chút thiên nhiên ngây ngô hỏi. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Ta có chỗ ở, sau này ngươi liền ở nơi này. Ta nhín thời giờ dạy ngươi ít đồ. Nếu không ta có thể sau cuộc sống càng ngày sẽ càng khổ sở. Ngươi được sẽ điểm bảo toàn tánh mạng đồ. Ừ à, nghe sư phụ. Vương Di Nhiên đặc biệt khôn khéo gật đầu liên tục, mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, tâm tình hết sức cao hứng. Ninh Duẫn Nhi đứng ra nói: hừ, ta muốn ở nơi này. Có ngươi gì tử chuyện à? Thôi, tùy ngươi liền đi. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, sau đó lại hướng Ninh Duẫn Nhi có chút không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là theo ý nguyện của nàng. Tiếp theo, mặc dù nhiệm vụ truyền tới, Hạ Vũ căn bản không cấp, mà là cho Khương Phàm bọn họ giao phó một ít chuyện tình. Ninh Duẫn Nhi lại càng không cấp, ở chim hót mùi hoa bên trong viện, phát huy cô gái yêu hái hoa tính cách, đem những cái kia mới vừa nở rộ đóa hoa, từng cái tháo xuống, bện thành một cái hoa cài mũ. Đối với nhiệm vụ căn bản không để ý, Vương vui vẻ cái này thiên nhiên ngây ngô cùng đừng nói nữa. Ngu xuẩn manh không muốn không muốn, phỏng đoán liền nội dung nhiệm vụ bây giờ cũng không rõ ràng. Hết thảy cũng còn phải dựa vào Hạ Vũ người đàn ông này đương ra. Dựa vào người phụ nữ 100% không đáng tin cậy. Nào ngờ lúc này mới 2 ngày, huyện thành đã mất tích hơn 10 miệng ăn, cũng làm Tôn Đại Vĩ cho làm việc cấp tốc. Cầu nguyện Hạ Vũ chạy tới hỗ trợ à, nếu không bằng vào bọn họ người thường. Căn bản đúng không, vừa thấy thì không phải là hiền lành quái vật hình người. Lập tức, Hạ Vũ đối với Khương Phàm 2K cuối cùng phân phó nói. Trên núi những cái kia mồi câu liệu, các người phối hợp ra cùng nhau theo liệu, đồng thời mỗi một lần cũng giết một cái mồi câu liệu. Hầm ăn, bồi bổ thân thể, hiểu không? Nhưng mà, Vũ ca ngươi không biết, hiện ở đó một mồi câu liệu công hiệu quá mạnh, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Ngươi xem ta cái này trạng thái phấn khởi, so ăn ngươi rượu cường dương còn mạnh hơn. Hạ Lợi khổ một bản thúi mặt, ánh mắt u oán, đừng đề ra có nhiều biệt khuất. Trước kích thích tố bùng nổ, toàn thân khó chịu, nguyên bản xem AV chơi một hồi vén à vén trò chơi thì sẽ đi xuống. Mấu chốt là trò chơi thời gian kéo dài quá dài, cũng đặc biệt cũng sắp vén báo hư. Căn bản không đỉnh dùng. Khương Phàm vậy thân có cảm khái nói. Đúng vậy tiểu ca. Ngươi không biết. Dược hiệu kia quá mạnh. So ngươi trước bán rượu cường dương cũng đặc biệt cho lực. Nghe hai anh em này than phiền. Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Vừa muốn cười. Cuối cùng. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Được rồi. Nhìn các người không tiền đồ sức lực. Trầm Linh nói cho ta biết, nếu như trong cơ thể dược lực chất đống, các người liền rời một tảng đá lớn, chạy lên núi, có thể tăng nhanh thể xác hấp thu dược lực tốc độ. Hiểu không? Biết. Khương Phàm trước mắt sáng lên, gật đầu liên tục không ngừng, bày tỏ phục tòng mệnh lệnh. Hạ Vũ đem hết thảy cũng phân phó thỏa đáng. Đi tới bên ngoài vừa nhìn chơi được không có tim không có phổi Ninh Duẫn Nhi. Cùng với mình học trò bảo bối. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Ninh cô nàng, nhờ ngươi có chút tinh thần nghề nghiệp có được hay không? Huyện thành cũng mất tích nhiều người như vậy. Ngươi vẫn còn ở nơi này chơi. Được rồi, biết, đi thôi. Ninh Duẫn Nhi đem biên chế tốt hoa cỏ mạo. Ở đỉnh đầu. Ở Hạ Vũ trước mặt hoạt bát hỏi, xinh đẹp không? Ha ha, xinh đẹp. Hạ Vũ khóe miệng hơi vừa kéo, ánh mắt liếc xéo, nhìn gặp Ninh Duẫn Nhi mới vừa đeo lên hoa quan, tản ra mùi thơm, đưa tới một cái vo ve vỗ cánh bay tới ong mật nhỏ. Trong lòng lập tức vui mừng, nhịn được trong lòng nụ cười, nghiêm mặt tán dương, bị Hạ Vũ đầu này lớn xúc sinh khen ngợi. Ninh Duẫn Nhi trong lòng mừng khấp khởi đi tới trên xe. Vương Di Nhiên vậy giật mình nhảy một cái chạy tới. Trên đầu mặt giống vậy mang một cái hoa quan. Phiêu giật thấm vào lòng người thơm mát. Nàng ngọt cười ngọt nói. Sư phụ, ngươi xem ta hoa quan xinh đẹp không? Không tốt xem, nhanh lên hái được. Hạ Vũ đã nhìn gặp mình học trò bảo bối sau lưng. Đi theo mấy chỉ ong mật nhỏ. Tựa hồ có thể dự gặp, Vương Di Nhiên bị ong mật ngủ đông đến, hoa hoa khóc lớn dáng vẻ. Nhưng mà, Vương Di Nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, khi nói lầm bầm nói, ngươi gạt người, Duẫn Nhi tỷ đeo lên liền đẹp, ta mang theo tại sao cũng không đẹp. Đó là ngươi không thích hợp mang như vậy hoa quan, nhanh lên vứt bỏ, Hạ Vũ thúc giục, Vương Di Nhiên chu môi hồng. Hừ, mới không muốn đâu, thật vất vả mới sáng tác tốt, ta thì phải mang, không nghe cụ già nói, thua thiệt ở trước mắt à. Hạ Vũ đối với nàng vậy bế tắc,